Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 54 nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó thức dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở đập bụp cái đồng hồ báo thức lề mề dậy rồi vào phòng tắm làm VSCN, thay đồ rồi đi ra. Hôm nay dậy sớm thật, 6 giờ đã dậy rồi, nhưng nó xuống dưới nhà còn có người thức trước cả nó cơ. Các bạn biết ai rồi phải không? Bọn mày dậy sớm thế, vừa đi xuống vừa ngáp ngủ. Ừ, thấy đói lên mò xuống làm sandwich, mày xuống đấy ăn cùng đi. Min gặp tạp chí nói. Uống đi, Thin đưa cốc sữa cho nó. Hôm qua chúng mày có thấy con nhỏ Ngọc Linh đó không? Tao thấy giả tạo lắm, Yun vắt chân nói. Hình như nhỏ đó thích Gen hay sao, ý Thin nói. Mày thấy sao, Gian Min quay ngoắc sang nó hỏi. Hôm qua nhìn hành động cô ta nhìn tao là biết, giả tạo nó điềm tĩnh đặt cốc sữa xuống. Sao có thể có chuyện em họ lại di thích anh trai mình chứ, nhảm quá, Yun nói. Mày không có ý kiến gì à, Gian? Là tao chắc tao không bao giờ để con nhỏ đó lại gần Gen đâu, Kin bực mình nói. Có sao đâu chứ, cứ để vậy đi, cái gì đã là của tao thì luôn là của tao, Gen với cô ta cũng chỉ coi cô ta là em thôi. Min cười, cô hiểu rõ nó quá mà, cái gì đã là của nó muốn thì chẳng bao giờ kẻ nào có được. Nó điềm tĩnh ăn bánh rồi uống sữa, suy nghĩ về thái độ của Linh hôm qua, nó cười nhếch không dễ đâu vì nó biết cô ta muốn gì mà. Đi học thôi, Kin đeo cặp đứng dậy rồi cầm chìa khóa, let's go. Bốn bọn nó hôm nay lại di xe riêng mỗi đứa một xe rồi lên xe phóng như bay đến học viện. Bốn chiếc xe được cất ở trong ga rồi nhấn khóa bảo vệ xe, nó loay hoay làm cái gì đấy lên. Yun, Kin, Min đi trước, bọn hắn cũng vừa đến. Yun ơi, Can gọi chạy tới, bọn nó quay ra nhìn thấy bọn hắn, con nhỏ Ca thì cứ ôm tay hắn. Làm vậy em không sợ chị Gian giận à, Min nói. Sao lại giận chứ à, em ôm tay anh trai em có gì sao đâu à, nhỏ cười. Yun thì cảm thấy ngứa mắt vô cùng, thay con bạn mình nhỏ mà làm thế với chắc Yun giết nhỏ luôn rồi quá. GT, cách chương.